LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1734, chương 1734, Tô Khải Sơn nổi giận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vô Song rơi vào trầm mặc bên trong. Một lát không biết nên lấy cái gì tới đón Long Thần câu nói này. Long Thần cũng không để ý chút nào. Tựa như hồ đã thành thói quen Vô Song loại phong cách này. Muốn trông cậy vào nàng một mực nói chuyện với ngươi, đó là cơ hồ chuyện không thể nào. Tùy tiện nghĩ một hồi cũng biết, tiểu tử kia có thể đem thân thể của ta chữa lành. Đây là trong thiên hạ bao nhiêu danh y đều không làm được sự tình. Ngươi cảm thấy hắn là một người bình thường sao? Còn học sinh bình thường đâu? Học sinh bình thường có thể kết bạn lão lăng lão lưu loại kia cấp bậc nhân vật, vừa rồi nhìn hắn trang bức, ta là nhịn được mới không chọc thủng hắn. Long Thần một mực tại nhổ nước bọt, tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay vừa rồi Tô Minh đang trang bức. Thua thiệt Tô Minh cho là mình mới vừa diễn kỹ còn rất khá đâu. Trên thực tế tại những lão già này trong ánh mắt, Tô Minh vẫn là quá non nớt một chút. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Vô Song lại mở miệng, bất quá há hốc mồm. Câu nói kế tiếp không nói ra, cùng loại người này cùng một chỗ giao lưu, thật là một kiện rất chuyện đau khổ. Mặc dù nàng trường rất xinh đẹp, không nói chuyện quá ít, Tần Thi Âm cũng lời nói thiếu, bất quá nàng chỉ là lười nhác nói chuyện với ngươi mà thôi. Chân chính muốn lúc nói, Tần Thi Âm có thể đem ngươi nói á khẩu không trả lời được. Nếu không làm sao quát tháo giới kinh doanh đâu. Mà cái này Vô Song cũng không giống nhau. Nàng là thật bất thiện ngôn từ. Thoạt nhìn hẳn là bình thường cùng người khác giao lưu quá ít. Một lúc lâu nghĩ biểu đạt một cái ý nghĩa. Nhưng không biết nên nói thế nào. Còn tốt Long Thần đã vô cùng quen thuộc. Dựa vào nơi đó ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Cũng không biết đến cùng đang nhìn cái gì đồ vật. Chỉ nghe Long Thần mở miệng nói một câu. Ngươi là muốn nói. Y thuật tốt không có nghĩa là cái gì đúng không? Vậy ngươi coi như sai hoàn toàn. Tiểu tử này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hơn nữa ta có thể nhìn ra. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vô Song nghe lời này một cái. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Mặc dù một câu đều không nói. Bất quá nàng giống như đối với Long Thần lời nói mới rồi. Bất mãn vô cùng. Nàng làm sao có thể không phải vừa rồi đối thủ của tên tiểu tử kia đâu. Long Thần nở nụ cười. Nói một câu, ngươi còn đừng không phục. Về sau một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Dù sao tiểu tử này, ta là nhất định phải đem hắn kéo vào trong tổ chức đến. Chỉ cần hắn gia nhập Long Hồn, nước ngoài mấy cái kia lão già, nói không chừng liền không có cách nào lại tiếp tục đối với ta Hoa Hạ xương cuồng. Long Thần nhạt nói, Vô Song cái kia một đôi mắt to xinh đẹp, lần nữa trừng lớn, rất rõ ràng nàng biết rõ Long Thần nói tới nước ngoài mấy cái kia lão già. Rốt cuộc là cái gì? Long Thần, đối với Tô Minh người trẻ tuổi kia, thật sự là một cái cực đánh giá cao. Trước nay chưa có cao. Nếu như Long Thần ngươi thật muốn để cho hắn gia nhập Long Hồn, trực tiếp đối với hắn phát ra mời là được rồi. Tại sao phải đem Long Thần cái danh xưng này tặng cho hắn? Chỉ cần ngươi một ngày vẫn còn. Vậy ngươi liền một ngày là chúng ta Long Hồn Thần. Vô Song tựa hồ đối với Long Thần quyết định này. Còn là có ý kiến. Long Thần nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Ta để cho hắn làm Long Thần. Hắn đều một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Chạy mau. Ngươi cảm thấy để cho hắn gia nhập Long Hồn. Hắn biết đáp ứng nha. Cái kia, nên làm cái gì? Không được, dù sao ta là nhất định phải để cho hắn làm cái này Long Thần đi. Thật vất vả gặp được một cái nghịch thiên tiểu tử. Không có người so với hắn càng thích hợp hơn tới đón ta ban. Lần này không lắc lư thành công. Lần sau ta nhất định phải bắt hắn cho lắc lư tiến đến. Dù sao ta là sẽ không bỏ qua. Long Thần trong giọng nói. Trước nay chưa có kiên quyết. Nếu như Tô Minh nghe được câu nói này mà nói, đoán chừng nhất định sẽ ra đầu tê dại. Trong lòng tự nhủ lão ca ngươi liền thả ta có được hay không? Người ta nghĩ tới điểm bình tĩnh thời gian không dễ dàng nha. mà vô song cảm giác trong lòng lúc này cũng không giống nhau. Nếu như bị cái khác người biết Long Thần muốn lắc lư một người trẻ tuổi mà nói, hơn nữa còn là chăm chỉ không ngừng lắc lư, không dám tưởng tượng sự tình. Vô song mở miệng nói một câu, cái kia ta nên làm cái gì? Long Thần hơi suy tư một chút, trực tiếp mở miệng nói một câu, chuyện này, ta còn phải cụ thể nghĩ một hồi nên làm thế nào. Gần nhất trong khoảng thời gian này, không thể nói chuyện này nữa. Bức quá chặt ngược lại không tốt lắm. Bất quá ta tạm thời cũng sẽ không rời đi Ninh Thành. Trước ở chỗ này ở một thời gian ngắn lại nói, cảm giác từ từ thích nơi này. Nếu như bị Tô Minh nghe được một câu, nhất định sẽ nói, vậy được, ngươi không đi ta đi. Long Thần tiếp tục nói, vô song, bộ dạng này đi, tiểu tử kia tốt xấu cũng giúp ta rất nhiều. Chúng ta không thể chuyện gì đều không làm. Người gần nhất trong khoảng thời gian này, liền ở bên cạnh hắn chằm chằm một lần, phụ trách bảo vệ một chút hắn người bên người an toàn. Không nên quá tận lực, đại khái chằm chằm một lần, đừng để hắn cho là chúng ta đang điều tra hắn. Dạng như vậy ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Long Thần dặn dò, là vô song bên này nhẹ gật đầu. Long Thần lời nói đối với nàng mà nói, cái kia chính là mệnh lệnh. Nàng không biết có bất kỳ dị nghị, lập tức liền biến mất đi làm chuyện này. Tô Minh bên này khó được trở về nhà một chuyến. Trong khoảng thời gian này đối với Tô Minh mà nói, cơ hồ cũng là ký túc xá hoặc là trong nhà tùy tiện chạy trốn. Dù sao trong nhà cách tương đối gần, tùy tiện đi trở về. Ký túc xá tương đối náo nhiệt, nhưng vẫn là trong nhà. Có thể cho Tô Minh một loại cảm giác quen thuộc. Dù sao nơi này là Tô Minh từ ở lại đến lớn. Đây cũng là vì sao hiện tại Tô Minh cùng Tô Khải Sơn không thiếu tiền. Lại căn bản liền không nghĩ tới đổi một cái hào trạch ở một lần. Bởi vì căn bản liền không cần phải vậy. Người sống trên đời, không cần thiết quá quan tâm những vật kia. Sống thư thái liền tốt. Khó được trong nhà xuống bếp. Bởi vì Tô Minh phát hiện hôm nay, Tô Khải Sơn trở về tương đối trễ. Đoán chừng là máy móc nhà máy bên kia có chuyện gì a? Dù sao Tô Khải Sơn thân phận bây giờ không đồng dạng. Không giống như trước làm một cái công nhân bình thường thời điểm. Khả năng còn có thể đúng giờ đi làm. Làm lãnh đạo sau khi. Vấn đề này liền tương đối nhiều. Còn tốt Tô Minh gọi điện thoại hỏi một lần. Tô Khải Sơn buổi tối là trở về. Sở dĩ Tô Minh liền trực tiếp xuống bếp. Vừa vặn Tô Khải Sơn hồi sau khi đến, liền có thể trực tiếp ăn cơm. Tô Khải Sơn sau khi trở về nhà, trực tiếp cầm trong tay hắc sắc bằng da cặp công văn. Hướng trên bàn trà ném tới. Thoạt nhìn cả người một bộ dáng vẻ rất khó chịu. Tô Minh kinh ngạc, rất ít nhìn thấy Tô Khải Sơn biết toát ra loại tâm tình này đi ra. Ngay sau đó Tô Minh liền đi tới. Mở miệng nói một câu. Thế nào nha? Cha ngươi hôm nay thoạt nhìn không thích hợp nha. Cái quái gì vậy? Thực sự là tức chết ta rồi. Ta hai ngày này nhanh bị tức chết. Tô Khải Sơn uống một ngụm trà sau khi, liền trực tiếp lớn mắng lên. Lời này nghe Tô Minh rất không hiểu nha. Tô Khải Sơn vậy mà văng tục. Đây cũng quá giả một chút. Rất ít nghe được Tô Khải Sơn bạo nói tục nha. Cái này Tô Minh càng thêm tò mò. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có thể khiến cho tính tình cũng không tệ Tô Khải Sơn. Tức thành cái dạng này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.